mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, biệt lập. Canh 2, có câu nói phúc hoạc tương y, lại có lời tác ông thất mã yên chi phi phúc, nguyên bản một trận nguy cơ, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhưng là lại nhượng Ngộ Không chạm tới kim tiên chi cảnh ngưỡng cửa. Điều này không khỏi làm cho người than thở nhân sinh kỳ diệu. An ủi Ngao Tắc Lòng sau đó, Ngộ Không lại hỏi, Tắc Lòng muội muội, chúng ta bây giờ tại nơi nào? Ta cũng không biết, ngươi hôn mê đi qua sau đó, ta tự vội vàng mang theo ngươi dựa theo đường cũ trở về. Phát hiện ngươi không có bị thương nữa sao? Tìm đến cái này cái địa phương chữa thương cho ngươi. Ngao Tắc tâm nhãn con ngươi hồng hồng nói. Nhìn ra được, Ngộ Không hôn mê thời điểm, nàng không ít rơi nước mắt, mà còn tại Ngộ Không hôn mê thời điểm, Ngao Tắc Lòng cũng trải qua lột da thích ứng kỳ, có thể hóa thân hình người. Thằng ngốc, đừng khóc, ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Ngươi xem ngươi khóc, con mắt đều sưng, trên mặt hoa giống như một tiểu hoa miêu tựa như, Ngộ Không lần hai an ủi. Ngao Tắc Lòng quệt mồm nói, người ta nơi nào ngốc, người ta mới không ngốc, người ta không lo lắng Tôn ca ca ngươi mới khóc thành như vậy phải không? Ngươi còn cười nhạo người ta, thật là xấu chết, được, tốt, ta Tắc Lòng không ngốc. Đúng, Tắc Lòng, ngươi còn nhớ chúng ta gặp phải nguy hiểm địa phương sao? Ngộ Không lại hỏi, Tôn ca ca, ngươi hỏi cái này làm gì? Kia cái địa phương suýt nữa hại chết ngươi, ta nhất định phải đưa nó hoàn toàn quên. Không, ta chính xác phải thật tốt nhớ, sau này không bao giờ nữa cho ngươi đi kia cái địa phương. Ngao Tắc Lòng vẫn còn sợ hãi nói, Ngộ Không nói, nếu như ngươi còn nhớ đường nói, mang ta đi kia cái địa phương nhìn một chút đi, ta cảm giác nơi đó không đơn giản, có lẽ cất giấu cái gì đại bí mật. Bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta chẳng qua là ở bên ngoài xa xa nhìn một chút. Tuyệt đối không vào đi. Chuyện này, được rồi, Ngao Tắc Lòng có chút do dự. Bất quá cuối cùng vẫn gật đầu nói. Sau đó, Ngộ Không tại Ngao Tắc Lòng dưới sự hướng dẫn lần hai đi tới kia phiến khu vực ngoại vây. Chỉ tới đây thôi, bên trong không thể lại đi. Ta nhớ được ca ca ngươi hôn mê địa phương liền ở phía trước cách đó không xa. Ngao Tắc Lòng chỉ về. Đằng trước nói, Ngộ Không gật đầu một cái. Sau đó nghi ngờ nhìn về phía trước. Ở chỗ này hắn cái gì đều không cảm giác được. Phía trước phảng phất trừ không khí ở ngoài không có thứ gì. Nếu như không phải cũng có lúc trước hiểm tử nhưng vẫn còn sống trải qua. Ngộ Không thật là vô pháp tin tưởng. Nơi đó sẽ cất giấu nguy hiểm như vậy. Bất quá, càng là như thế, Ngộ Không thoáng cảm giác vẻ này sát cơ không đơn giản. Nhưng là, vẻ này sát cơ kết quả là vật gì phát ra? Ngộ Không suy nghĩ không ra. Hắn có thể cảm giác được, vẻ này sát cơ có chính mình ý thức. Chẳng qua là kia ý thức có chút hỗn độn không rõ. Giống như là đang ngủ mê man người một dạng sở dĩ sẽ tập trung đánh Ngộ Không. Hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Nếu như nó thật chủ động tập trung Ngộ Không nói, Ngộ Không đã sớm bị đánh giết thành cặn bã. Còn nữa, kia sát cơ vì cái gì chỉ tập trung hắn, mà không tập trung Ngao Tắc Lòng. Vậy có phải hay không ý nghĩa? Những người khác tiến vào mảnh khu vực kia cũng không sẽ cảm giác kia sát cơ tồn tại. Chỉ có hắn mới có thể cảm giác được. Đáng tiếc, hết thảy các thứ này Ngộ Không chỉ có thể suy đoán, không cách nào đích thân đi nghiệm chứng. Trừ phi hắn không muốn sống, hắn có lòng muốn nhượng Ngao Tắc Lòng lần hai tiến vào nơi đó thử một chút, nhưng là vừa sợ kia sát cơ sẽ công kích nàng, không dám mạo hiểm, chỉ có thể xóa bỏ, đem cái này cái địa phương thật sâu ấn trong đầu sau. Ngộ Không mới mang theo Ngao Tắc Lòng trở lại Hoa Quả Sơn. Hai người còn chưa tới Hoa Quả Sơn, liền gặp có thật nhiều yêu quái từ Yamanaka chạy ra. xem tư thế kia hẳn là chạy trối chết. Ngộ Không nghi ngờ trong lòng, cũng không có ngăn lại những thứ này yêu quái. Những thứ này yêu quái đều là một ít yêu, không có gì pháp lực, không đáng giá hắn ra tay. Một tái thuấn gian di động, Ngộ Không mang theo Ngao Tắc Lòng đi tới Thủy Liêm Động bên ngoài. Lại thấy Ngưu Ma Vương chính uy phong lẫm lẫm mà đi lên một cái bị hắn đánh chết đại yêu. Yêu quái này mặc dù đánh chết, nhưng là từ hắn hình thể đến xem, khi còn sống phải là một nhân vật. Đại ca, ngươi trở lại, người này lại dám can đảm đến ta Hoa Quả Sơn làm loạn. Bị ta lão Ngưu phủ định toàn bộ. Vừa nhìn thấy Ngộ Không, Ngưu Ma Vương liền chào hỏi. Ngộ Không hỏi, hắn là yêu quái gì? Vì sao đi tới Hoa Quả Sơn làm loạn? Ngưu Ma Vương nói, hình như là cái gì hỗn thế ma vương. Thứ nhất là nói muốn chiếm lĩnh chúng ta Thủy Liêm Động. Đơn giản là tìm chết. Hỗn thế ma vương, nghe được Ngưu Ma Vương nói ra danh tự này, Ngộ Không mới nhớ tới Tây Du trong thật là có như vậy một nhân vật nhỏ. Tại Nguyên Văn trong cũng là bởi vì muốn cướp chiếm Thủy Liêm Động, bị học nghệ trở về hầu ca một chiêu đánh chết. Xem ra cái này nội dung cốt truyện mặc dù thay đổi, tiểu nhân vật vận mệnh lại không có giới hạn, vẫn bị một chiêu đánh chết. Chỉ bất quá đánh chết hắn người từ hầu ca biến thành Ngưu đệ. Tiếp theo ngày, Ngộ Không đem huấn luyện Hoa Quả Sơn bầy yêu sự tình giao cho Ngưu Ma Vương cùng Vượn Diệt Sinh, mà chính hắn tắc khứ biệt lập. Ngộ Không nhân họa đắc phúc, một trận nguy cơ mặc dù hung hiểm, nhưng là lại chạm tới kim tiên chi cảnh ngưỡng cửa. Cho nên, hắn mới một lần Hoa Quả Sơn liền lựa chọn biệt lập. Bất quá, hắn mặc dù chạm tới kim tiên ngưỡng cửa, nhưng là kim tiên chi cảnh cũng không phải là tốt như vậy vào. Tu vi vẫn còn thứ hai, trọng yếu nhất là đối cảnh giới lĩnh ngộ, mà lại lĩnh ngộ huyền diệu khó giải thích, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Cho dù Ngộ Không bên người có Ngưu Ma Vương như vậy kim tiên, cũng hoàn toàn không cách nào từ chỗ của hắn đến bất kỳ nhắc nhở. Tu hành không năm tháng, Ngộ Không đắm chìm trong đối cảnh giới trong cảm ngộ, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Theo thời gian đưa đẩy, Ngộ Không đối cảnh giới cảm ngộ càng ngày càng sâu. Dần dần, hắn cảm giác mình đối kim tiên chi cảnh cảm ngộ đã vô cùng rõ ràng. Có thể kỳ quái là, hắn nhưng vẫn không cách nào đột phá. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút buồn bực. Bất đắc dĩ, Ngộ Không chỉ có thể đi trước xuất quan. Lại quyết định, Ngộ Không vừa xuất quan, Ngao Tắc Lòng, Ngưu Ma Vương đám người tự vội vàng chào đón. Đại ca, người cái này nhất bế quan chính là hơn trăm năm, tu vi nhất định có tinh tiến rất nhiều. Ngưu Ma Vương cười to nói, Ngộ Không có chút ngẩn ra. Hơn 100 năm, ta lại biệt lập thời gian dài như vậy. Đây là từ xuất thế tới nay, Ngộ Không biệt lập thời gian dài nhất một lần. Hắn đang bế quan thời điểm, cũng không ngờ rằng chính mình sẽ biệt lập thời gian dài như vậy. Tu vi là tinh tiến, đáng tiếc ta còn là chưa đột phá kim tiên chi cảnh. Ngộ Không thở dài nói, Ngưu Ma Vương ngẩn người một chút nói, ồ, đại ca ngươi có phải hay không còn không có độ tam tai nha? Tam tai? Đó là cái gì? Ngộ Không nghi ngờ hỏi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏ nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.